Sống cùng vạn tuế, chương 766, chương phá toái hư không cùng chín thiên lôi kiếp, góc truyện audio.com, Thước Phong gầm thét như sấm, một lần nữa bộc phát ra ma vương loại ông thế, ngưng tụ lên dày đặc song động khái cùng. Xoa nắn hai tay, xoay chuyển cấp tốc ra màu đen mặt trời loại ma khí chi cầu, ngay cả người cùng nhau, bay vọt tới Lục Minh. Hắn chỉ còn lại có một kích cuối cùng lực lượng, bất kể một chiêu này có hay không có thể bị thương nặng Lục Minh, hắn cũng không thể có nữa lực lượng làm được nhiều hơn. Điều này cũng đúng là tánh mạng hắn trong đích một kích cuối cùng, phản phục tiêu hao cùng dùng hết toàn bộ hắn, ở nơi này một kích sau, sắp Lục Minh không tiếp chiêu, phòng thủ mà không chiến, như vậy Hình Thiên Phong cũng đem đi tới tánh mạng cuối, chờ hắn, đúng là bạo thể mà chết. Quát, một tiếng trầm thấp mà có lực quát mắng, ở thiên chiếu trong miệng, rung động sơn cốc nổ vang đứng lên. Thì ra là run sợ như liệt dương loại nàng, khí thế trăm ngàn lần thăng cấp, cả người kim quang lòe lòe, chói mắt vô cùng, cuối cùng làm cho người ta hoàn toàn vô pháp chính thị thân hình của nàng. Hai tay huy vũ, pháp thảo ngọc ẩn chứa lực lượng hơn nữa nàng mấy trăm năm tu hành, cho trong nháy mắt bộc phát ra. Nàng cũng biết nhiều hơn nữa chiêu thức nữa hoa lệ công kích hay hoặc là nữa kéo dài tiến công, đối với cái này công phu tiểu tử cũng không thể có hiệu lực. Một cái có thể nắm trong tay thiên địa năng lượng võ giả, bất kỳ chiêu thức vô dụng, nếu như không chấm dứt đối với hủy diệt tính lực lượng đập nát hắn, như vậy cuối cùng đợi chờ mình, sẽ chỉ là cùng mọi người như vậy đều không ngoại lệ thất bại. Tiểu tử này cảnh giới, đã xa xa vượt qua toàn trường võ giả, đạt tới một cái bất khả tư nghị cảnh giới, bản thân nếu muốn đánh bại hắn, trừ phi giống như vậy toàn lực đánh cực một lần, dùng tới lực lượng mạnh nhất cùng phác thảo ngọc bí mật năng lượng. Chỉ có một phong, mạnh nhất một kích. Nếu không, bất luận kẻ nào cũng không thể đánh bại hắn. Có thể so với Thái Dương phong bạo một loại năng lượng, ở thiên chiếu hai cánh tay đang lúc toàn chuyển. Lùi xa hơn Uy Liêm đạo nhĩ Tiếu Ưng người sử cầm kình đấu sĩ sờ ba bồ ba người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mọi người trên trán mồ hôi lạnh tích tích lăn xuống. Tại làm sao xa xôi khoảng cách bọn họ vẫn cảm thấy thân thể có một loại bị được đốt in dấu cảm giác. Nếu như hiện tại đang ở cái kia Thái Dương phong bạo trung tâm, tâm môn không hoài nghi chút nào bản thân sẽ lập tức bị đốt thành bụi bay. Lúc này, tất cả bị thương nặng võ giả đều tỉnh táo lại. Bao gồm suy yếu nhất đệ nhất võ tôn, còn có Đông Dương võ tôn, Bắc Phong võ tôn, Thẩm Hồ Tiếu Thiên Nga đoàn trưởng, Trang Thần lão nhân đều tự phát tụ ở chung một chỗ cùng chung chống đỡ do Hình Thiên Phong hòa thiên chiếu hai đại tuyệt thế cao thủ phát ra năng lượng ba động. Nếu không phải đứng ở bọn họ phía trước Lục Liệt lấy sức một mình ngăn trở lớn nhất ba Thái Dương phong bạo cùng ma khí ba động, nặng như vậy thương bọn họ, sợ rằng còn không cách nào đứng vững đang xem cuộc chiến. 50 mét ngoài, bên trái là màu vàng mặt trời ở chói mắt lóng lánh Uy Liêm đạo nhĩ bọn họ căn bản vô pháp chính thị loại này kinh khủng năng lượng tia sáng. Bên phải, còn lại là Hình Thiên Phong trong tay cực hạn ngưng tụ ma khí chi cầu. Tà thiên gió hướng Lục Minh bay đi, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, bắt đầu nhanh như điện xạ, cuối cùng thong thả như ốc sên. Không gian cùng trọng lực phảng phất ở Lục Minh bên người. Góc truyện audio.com, mất đi hiệu dụng, Hình Thiên Phong đã bay đến bên cạnh hắn, cách xa nhau không cao hơn một thước, nhưng là mỗi vào một ly mễ, phảng phất cũng muốn hao hết thiên tân vạn khổ, cũng muốn tiêu hao vô số lực lượng. Càng thêm quỷ dị chính là, Lục Minh hai tay cũng không có giống như phía trước như vậy đổi phiên động toàn truyền. Hay là tĩnh, vẻn vẹn dùng khí thế, liền tiếp nhận Hình Thiên Phong một kích cuối cùng. Mọi người thấy một chút cũng không có không hãi sợ đột nhiên, bọn họ rõ ràng Tà Thiên Phong trong tay cái kia cực hạn ngưng tụ ma khí chi cầu sẽ có kinh khủng bực nào. Đó chính là Tà Thiên Phong cả người lực lượng chỗ ở, hoặc là nói, Hình Thiên Phong cả đời lực lượng lớn nhất cũng là hắn cuối cùng lực lượng cùng với đệ nhất võ tôn hắn cả đời tu luyện lực lượng đều ngưng tụ ở cái kia ma khí chi cầu bên trong. Nhưng mà Lục Minh chẳng qua là dùng khí thế đã đem hắn ngăn tại chính mình thân thể ở ngoài, thậm chí còn không cần va chạm vào Tà Thiên Gió. Trận đánh này, Tà Thiên Phong thật là bị bại thật thê thảm. Không chỉ có là hắn, ngay cả đệ nhất võ tôn cũng không tin tưởng, ở Tà Thiên Phong hòa bản thân lớn nhất lực lượng ngưng tụ, Lục Minh ngay cả một ngón tay đều không cần, liền đem hai người hợp lực một kích cho đỡ. Nếu như Lục Minh hắn hiện tại phải ra khỏi tay tin tưởng Tà Thiên Phong đã sớm chết 100 lần. Chẳng lẽ, đối thủ như vậy, lực lượng như vậy còn chưa đủ sao? Như vậy Lục Minh cực hạn lại đang nơi nào? Thiên chiếu kẹp lấy đại dương phong bạo, mở ra hai cánh tay đánh về phía Lục Minh. Nàng cùng Hình Thiên như gió, cũng dùng hết lực lượng lớn nhất tổng số trăm năm qua tu vi, liều chết một kích quyết ý cùng Lục Minh đồng quy vô tận. Làm tất cả mọi người cho là ba người tiếp xúc, sẽ phát sinh một cái thế gian kinh khủng nhất nổ lớn lúc kỳ dị một màn ra đời, để cho tất cả mọi người không dám tin. Lục Minh hai tay nhẹ nhàng mà nhu nhu xoay tròn, so sánh với đánh thái cực còn chậm gấp trăm lần. nhưng là hình thiên phong hòa thiên chiếu lại làm cho hắn định. Ở giữa không trung, hai người mặc dù còn đang đi tới, nhưng tốc độ chậm như rùa bò. Nhìn ra được thiên chiếu so với ta thiên phong tốc độ nhanh hơn, nhưng nàng cũng là một ly mễ đi tới, phảng phất tựa như trong phim ảnh pha quay chậm như vậy, thật chậm cũng không ở trên bầu trời té. Trời ạ, không gian bể nát, Thẩm Hồ Tiếu sợ hãi kêu một tiếng, mọi người trải qua hắn nhắc nhở, mới chú ý tới, ở Lục Minh bên người, không gian cũng có bất đồng nhăn nhó, thậm chí có chút ít là phá toái. Ở hình thiên phong hòa thiên chiếu đi tới thời điểm, hai người đều phải thông qua những thứ kia nhăn nhó cùng phá toái không gian, mới có thể đi tới một chút xíu, đối với khoảng cách có lẽ là một thước không tới, nhưng đối với cho không gian mà nói, hình thiên phong hòa thiên chiếu, có thể có cần xẹt qua mấy cây số thậm chí vài chục km lực lượng cùng thời gian, mới có thể thông qua một tầng phá toái không gian. Đệ nhất võ tôn bọn họ phát hiện, ở Lục Minh bên người, có khoảng bát tầng như vậy phá toái không gian, ngăn trở ở thân thể ở ngoài. Những thứ kia phá toái không gian, còn vô cùng trì hoãn vô cùng chậm chạp hướng ra phía ngoài khoách tán ra. So sánh dưới, có thể ở phá toái không gian vẫn đi tới hình thiên phong cùng thiên chiếu, tất cả mọi người cảm thấy một loại tim đập nhanh, hai người này cũng đã cường đại đến biến thái trình độ. Tiểu tử, góc truyện audio.com, này ngay cả hư không cũng có thể phá toái sao? Đông Dương võ tôn thanh âm đều run rẩy. Trong truyền thuyết phá toái hư không Bắc Phong võ tôn ánh mắt đều là cuồng nhiệt. Tốt tiểu tử này so với hắn lão tử mạnh hơn nhiều, sẽ phải như vậy, chờ đánh bại Tà Thiên Gió, sẽ đem hắn lão tử đánh cho răng rơi đầy đất sao, ta ủng hộ ngươi. Thẩm Hồ Tiếu cao hứng trở lại, hắn vừa nghĩ, nếu như Lục Minh dùng cường đại như vậy lực lượng đánh Lục Liệt cái kia Lục Liệt liền thảm. Quả nhiên không hổ là Phượng Minh Nhi tử a, Thiên Nga đoàn trưởng không khỏi hâm mộ thở dài. Cũng tạm được, Lục Liệt cho tới bây giờ cũng sẽ không khen ngợi Nhi Tử, nhưng nhìn thấy loại này phá toái hư không lực lượng, hắn cũng nhịn không được gật đầu xác định Nhi Tử năng lực. Lục Minh hai tay chấn động, nhưng ngay sau đó hướng ra phía ngoài đẩy ra. Bên cạnh thì ra là đã phá toái không gian, tựa như mảnh nhỏ một loại hướng ra phía ngoài nổ tung. Một sát na, mọi người phảng phất nhìn thấy vũ trụ nổ tung, vô cùng kinh khủng về phía bản thân oanh bổ nhào mà đến, ở chỗ này mai một hết thảy nổ lớn, ngay cả quang ôn tồn âm cũng chạy không thoát, đều biến thành không gian mảnh nhỏ. Cuối cùng, mọi người chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thế giới muốn hủy diệt sao? Vũ trụ nổ lớn loại không gian phong bạo sau khi thật lâu, mọi người mới ý thức được mình còn sống, hơn nữa cả người đều bình yên vô sự. Bọn họ cảm thấy cái kia hủy diệt tính lực lượng, ở tập thể một sát na, biến mất. Nếu như nhiều hơn nữa một giây, tin tưởng tất cả mọi người sẽ biến thành vũ trụ bụi bẩm. Hình thiên phong cho cao cao là bầu trời bao la, ba. Té trên mặt đất, một cái tay của hắn cánh tay đã nát bấy, một cái đùi phải cũng ngang gối rồi biến mất, bộ ngực cùng bụng tựa hồ bị cử. Khổ cam 26 khối lớn như vậy, cũng không bối có máu tươi rượu đi ra ngoài. Ở bên kia thiên chiếu đã ở trên bầu trời ném đi mặt đất. Nàng bắt đầu tĩnh mịch bất động, đang lúc mọi người đều cho là nàng đã chết đi lúc bỗng nhiên ngồi dậy, lấy tay chống đỡ, nôn ra máu không ngừng. Mặt nạ hoàng kim nát bấy, mảnh nhỏ như lục vỏ trứng gà như vậy, không được rơi xuống mặt đất. Nhưng mà thân thể của nàng cũng không giống như Tà Thiên Phong như vậy, toàn thân một chút vết thương cũng không có, nàng thống khổ địa chi đứng người dậy, nhìn về phía lòng bàn tay, phát hiện trong tay phác thảo ngọc biến mất không thấy gì nữa, ngẩng đầu, phát hiện đang Lục Minh trong tay. Nàng dùng cát tê thanh âm, hỏi một câu, là Thương Nguyệt sao, là ngươi đã cứu ta, Thương Nguyệt ngươi còn chưa chết sao, nàng không có chết ngươi đi đi, ngươi là Thương Nguyệt đích sư phụ, ban đầu cũng ủng hộ Thương Nguyệt quyết định, hôm nay đời nàng trả lại ngươi công ơn nuôi dưỡng. Lục Minh đem phác thảo ngọc vứt trở về cho Thiên Chiếu, có phác thảo ngọc lực lượng thần bí, Thiên Chiếu thương thế nặng hơn nữa, tin tưởng cũng sẽ không tử vong. Phải không, cái kia rất tốt, Thiên Chiếu gật đầu, lại đem phác thảo ngọc vứt cho Lục Minh. Đây là ta cho Thương Nguyệt, hảo hảo đợi nàng sao? Thiên Chiếu đứng lên, phật lên màu vàng ống tay áo, hát lên một thủ ai cũng nghe không hiểu ca khúc. Thân hình cho trên bầu trời phất phới tựa như một mảnh kim vân. Trong nháy mắt biến mất mất tích, chỉ còn lại có lượn lờ tiếng ca thật lâu ở trong sơn cốc tiếng vọng bên tai không dứt, cái này cô độc cường giả rất mạnh rất. Góc truyện audio.com, kiêu ngạo, nàng cự tuyệt sinh tồn. Lấy nàng năng lực có lẽ còn có thể sống trên 1-2 năm, nhưng tuyệt đối không thể nào sống được càng lâu. Nàng bị thương quá nặng, có lẽ nàng là mượn Lục Minh tay giết chết bản thân tựa như Tà Thiên Phong như vậy. Bởi vì nàng quá cô độc rồi, trước mặt mọi người người chuẩn bị nảy lên đi vây quanh Lục Minh, hỏi thăm hắn là như thế nào lĩnh ngộ phá toái hư không đích uy năng, bỗng nhiên sắc trời tối xuống. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào mây đen ngưng tụ, mơ hồ có chứa loại thiên uy nghiêm nghị tử hắc lôi điện, ở trên bầu trời mơ hồ thoáng hiện tựa hồ ở ngưng tụ lớn hơn nữa năng lượng vừa tựa hồ đang tìm kiếm một cái vở nghiêm tiết xuống tới. Không nên cử động, mọi người lui về phía sau. Đệ nhất võ tôn nhắc tới nội khí, suy yếu khẽ quát một tiếng. Hắn nhớ lại người võ giả truyền thuyết, làm võ giả đạt tới đỉnh vô cùng cảnh, sẽ có thiên địa chi lôi xuất hiện, giúp đỡ võ giả tiến thêm một bước thăng cấp, đạt tới tha thiết ước mơ đại viên mãn. Thành công đột phá võ giả, đem tiến vào người cao hơn mạnh hơn hoàn toàn mới cảnh giới. Mà khiêu chiến thất bại võ giả, đem chết thảm ở thiên lôi dưới. Cái này, chính là thiên kiếp, trong truyền thuyết chín thiên lôi kiếp. Có thể thành công lướt qua võ giả đem bạch nhật phi thăng, không cách nào an độ thiên kiếp đem hoàn toàn hủy diệt. Không sợ ngươi trầm thuốc thuốc giúp ngươi khiêng, Thẩm Hồ Tiếu động thân ra, hắn biết qua đời đang lúc không có ai cũng có thể, duy chỉ có tiểu tử này không thể thiếu, nếu không một đám lão gia này sống sẽ không trông cậy vào. Rồi hãy nói, không là khác vì không để cho Phượng Minh thương tâm rơi lệ. Thẩm Hồ Tiếu cũng sẽ làm ra thay thế Lục Minh chống lại thiên lôi cử động. Biến, hắn là ta nhi tử. So với Thẩm Hồ Tiếu, Lục Liệt cảm giác mình danh chánh ngôn thuận nhiều lắm. Muốn khiêng cũng là bản thân khiêng, nhưng hắn là của mình nhi tử. Thẩm Hồ Tiếu người này muốn thay thế hắn khiêng, hắn này đầu con cọp còn không có tư cách này đâu. Trang Thần lão nhân bỗng nhiên đứng dậy cho Lục Liệt tác cái lễ. Tin tưởng ta thiếu gia chắc là không biết có việc tất cả mọi người lui ra đi, Trang bọn thần đợi một lần huyền đã rất lâu rồi. Hắn bồng bềnh ra chạy tới Lục Minh bên người, khẽ vuốt hạ Lục Minh đỉnh đầu. Tiểu Minh, ta luôn luôn xem ngươi lớn lên, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có việc, ngươi sau này cùng tiểu tức phụ nhóm cùng nhau cuộc sống hạnh phúc sao, ta cảm thấy không theo đuổi cao hơn thiên nhân chi cảnh tốt hơn. Ánh mắt của hắn dị thường kiên định, nếu như thiên lôi giảm xuống, hắn quyết ý thay Lục Minh đỡ ra một kiếp này. Đời chủ nhân hy sinh, đối với hắn mà nói, đó là một loại cao nhất vinh dự. Thế gian có thể thiếu một cái cũ kỹ thủ cựu quản gia, nhưng là tuyệt đối không thể nào không có một người nào tùy thời tùy chỗ sáng tạo kỳ tích công phu tiểu tử. Trang Thần cũng đã sớm biết Lục Minh sớm muộn sẽ có như vậy một ngày, hắn nửa chắc chắn đạt tới chín thiên lôi kiếp cửa ải này, cho nên, hắn thật sớm liền chuẩn bị tốt. Trong sân, tất cả mọi người trọng thương. Chỉ có một mình hắn, giữ vững lớn nhất chiến lực cứ như vậy, không nữa người có thể ngăn cản hắn. Tiểu tử, ngươi tiến vào không gian của ngươi sao, ngươi nếu như chỉ là một người, ngươi có thể cậy mạnh, nhưng là, ngươi không chỉ có thuộc về một mình ngươi, ngươi vậy thì ngươi mụ mụ nhi. Góc truyện audio.com, tử, ngươi là thê tử ngươi trượng phu, ngươi là ngươi không có mới ra đời hài tử phụ thân của ngươi, là ủng hộ ngươi những thứ kia miến thần tượng, ngươi là trong lòng chúng ta hy vọng. Cho nên ta không đồng ý ngươi mạo hiểm, ta cho tới bây giờ cũng không có hướng ngươi nói lên qua bất kỳ một cái nào yêu cầu, hiện tại ta nghĩ nói ra thứ nhất yêu cầu, lúc này rời đi thôi. Trang Thần lão nhân mang một ít chiều mến nhẹ vỗ về Lục Minh khuôn mặt. Đường của ta đi đến rồi, mà ngươi vừa mới bắt đầu đâu nghe ta một lần sao, liền lần này. Đúng, Trang Thần nếu là khiêng không xong, còn có ta một lần đem lão già khỏm. Đệ nhất võ tôn suy yếu đi ra, lung la lung lay. Còn có chúng ta, Đông Dương cùng Bắc Phong võ tôn cũng đi ra, thỉnh rời đi, chúng ta sẽ không làm được so sánh với ngươi sai. Để cho ta cũng đạt được vinh dự sao, mặc dù ta không phải là thế gian người mạnh nhất, nhưng là nếu như ta có thể đủ tánh mạng chế tạo người mạnh nhất huy hoàng, vậy cũng vô cùng vinh quang, ta nguyện ý vì ngươi giao ra, vì ngươi hy sinh. Uy Liêm đạo nhĩ kích động lao ra, đồng thời còn có Thẩm Hồ Tiếu Tiên Nga đoàn trưởng cùng Lục Liệt. Tất cả mọi người đứng dậy, đợi chờ chín thiên lôi kiếp giáng xuống. Bọn họ đã quyết tâm thay Lục Minh đỡ cái này đến từ trời cao một lần tử vong khảo nghiệm. Lục Minh luôn luôn không có mở miệng nói chuyện, cho đến cuối cùng, hắn bỗng nhiên triển lộ nở nụ cười kia tựa như ánh mặt trời một loại rực rỡ. Cảm ơn mọi người, bất quá các ngươi cũng không biết hai giờ, đệ nhất. Chín thiên lôi kiếp là không thể tránh né, không thể thay thế, không thể được miễn. Thứ hai, đây là ta cố ý chế tạo chín thiên lôi kiếp, ở mới vừa rồi tầng thứ 5 sét đánh tầng thứ 6 phong bạo cùng tầng thứ 7 băng mục ta đã bắt đầu chế tạo cái này chín thiên lôi kiếp cho đến tầng thứ 8 phá toái hư không mới bộc phát, các ngươi biết tại sao không? Đây là ta tu hành a, cái này, sẽ là ta 18 khổ trong địa mục tầng thứ 9 chín thiên lôi kiếp. Tựa như kim long một loại, Lục Minh phóng người lên. Chân khí, liêu quang biến ảo thành kim long, dương nanh múa vuốt thẳng hướng lên bầu trời nhào tới. Hắn muốn dũng cảm không sợ đón đánh sinh mệnh chín thiên lôi kiếp. Chỉ cần có thể kháng quá lần này thiên kiếp, Lục Minh tin tưởng, bày ra trước mặt mình, sẽ có một hoàn toàn mới cảnh giới. không cầu trong truyền thuyết Bạch Nhật phi thăng, chỉ mong tiến vào mới cảnh giới sau, có thể lĩnh ngộ đến càng nhiều là thiên đạo. Lục Minh hy vọng không chỉ có là 1 năm, 10 năm hoặc là 100 năm, hắn hy vọng là 1000 năm, 1 vạn năm, hắn hy vọng mình có thể vĩnh vĩnh viễn xa cùng Nhiếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, Trầm Khinh Vũ, Dai Dai, Trúc Tiểu Diệp, Nhan Mộng Ly các nàng cuộc sống hạnh phúc đi xuống. Trích ao ước uyên ương không ao ước tiên, đây là Lục Minh trong lòng chân thật nhất vẽ hình người. Cùng chúng nữ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tình yêu lịch trình. Lục Minh hy vọng, ở cuối cùng, có thể có một lâu dài ổn định ở chung, đền bù phía trước sở thiếu các nàng hết thảy. Chẳng những muốn ở chung một chỗ, hơn nữa muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ. Thiên kiếp, cửu thiên chi lôi, thật sự có đáng sợ như vậy sao? Dũng giả không sợ chân chính võ giả, chắc là không biết bị, được thiên nhiên đích uy năng đánh bại, cường giả, lý do nắm trong tay thiên địa. Cách chương.